Đan Thần, chương 5 1244-45. Nhanh đấu nhanh, góc truyện audio.com, khẳng định có vấn đề, ta phỏng chừng chúng ta đều bị đùa bỡn. Khẳng định bọn họ đạt thành một số hiệp nghị, chúng ta áp những đồ vật kia. Không được coi như là yêu tộc thỏa thuận cùng Trình gia cũng không thể như vậy, bọn họ là đại thế lực tại sao có thể không giữ lời như vậy. Câm miệng, thời điểm bọn họ kêu la trên bầu trời quát lớn một tiếng, không trung ẩn giấu một vị tồn tại cường đại khó chịu nói. Uổng công các ngươi tự là xưng tán tu cường đại từ Trung Châu tới, quả thực làm Trung Châu mất mặt xấu hổ, xem không rõ thì cút ngay lập tức, nhìn là chậm nhưng thực sự là quá nhanh, thần niệm các ngươi cũng không có biện pháp hoàn toàn đuổi tới, các ngươi chỉ có thể nhìn hư ảnh của bọn họ, ngay cả thần niệm đều không tra xét tới, còn không ngại ở đó, kêu la, đây bất quá là một lần trong trăm lần, nghìn lần giao thủ của bọn họ mà thôi, là tàn ảnh, nếu lại kêu la ta sẽ diệt sát toàn bộ các ngươi. Ở phía trên bọn hắn có một tại đại nhân vật siêu việt thiên anh đỉnh phong, thanh âm này vang lên ầm ầm, uy áp cường đại suýt chút nữa, khiến những tán tu này tan vỡ, chờ sau khi uy áp kia tiêu tán, bọn họ mới hoãn lại. Đồng thời cũng khiếp sợ dùng thần niệm tra xét bầu trời lần thứ hai, có hai vị thiên anh tầng thứ 9 tập trung lực lượng ngưng tụ thần niệm rốt cục dần dần bắt được một ít bóng ảnh Trình Cung chiến đấu với Côn Bằng Thái tử, thần niệm của bọn họ căn bản không có biện pháp hoàn toàn đuổi kịp tốc độ của Trình Cung và Côn Bằng Thái tử. Ầm ầm ầm, Côn Bằng Thái tử càng lúc càng nhanh, Trình Cung cũng không ngừng ra tốc, tiếng va chạm cùng động tĩnh của hai người càng lúc càng nhỏ, nhưng trên thực tế chính bọn hắn rất rõ ràng, đây mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Trình Cung, ngươi đúng là để cho ta kinh hỉ, Côn Bằng ta lấy tốc độ mà nổi tiếng thiên hạ thực sự làm cho ta không nghĩ tới, dĩ nhiên tốc độ của ngươi có thể đuổi kịp ta. Côn Bằng Thái tử cầm kim bằng kiếm trong tay, tốc độ không ngừng tăng cường, nhưng phát hiện Trình Cung không bị bỏ lại, trong lòng hắn khiếp sợ nhưng cũng không che giấu đi. Thiên phú chỉ là một mặt, dựa vào thiên phú không tồn tại đến cuối cùng, then chốt vẫn là xem người. Tựa như vừa nãy, cái kia cũng đã là vấn đề nhân phẩm, ngoại trừ nhân phẩm còn có vấn đề mị lực, điểm ấy người ước ao, đố kỵ cũng không được. Phá kiếp thương trong tay Trình Cung, các loại thương pháp hạ bút thành văn, dựa vào lực lượng mạnh mẽ khiến uy lực của phá kiếp thương càng kinh người vô cùng. Nguyên bản Côn Bằng Thái tử nói như thế, cho rằng Trình Cung sẽ khiêm tốn một chút, hoặc là nói một chút tiếc anh hùng trọng anh hùng, dù sao mọi người đến loại trình độ này, đều là một phương kiêu hùng, nhưng... Nói a, ngươi lại nói a, mẹ nó tâm tình tốt có ích lợi gì, nếu ngươi thật có thể làm được bản tâm vạn vật khó hiểu, vậy ngươi đã sắp đụng chạm căn nguyên đại đạo. Vừa nãy tuy Côn Bằng Thái tử có thể không nhìn những chuyện khác một lòng muốn tác chiến với mình, nhưng Trình Cung vẫn tìm cơ hội khiêu khích hắn như cũ. Tốc độ mọi người không chậm, đều đã đến một trình độ ngay cả Thái Tôn cũng khó mà đạt đến, Côn Bằng Thái tử là dựa vào thiên phú của Côn Bằng tộc mà Trình Cung là dựa vào thân thể cường hãn cùng với thần niệm. Côn Bằng Thái tử tự cho là tìm được một điểm đạo của mình đã rất lợi hại, hắn làm sao biết Trình Cung cũng sớm đạt đến độ cao hắn nghĩ cũng khó có thể. Góc truyện audio.com Tưởng tượng tới, ở phương diện này so với Trình Cung, coi như lão tử hắn tới cũng không được. Thần niệm lao lung, không có bất kỳ dấu hiệu thời điểm hai người dùng tốc độ nhanh nhất, đột nhiên Trình Cung thi triển thần niệm lao lung, lấy thần niệm mạnh mẽ trực tiếp thi triển thần niệm lao lung. Đối phó Côn Bằng Thái tử tự nhiên không thể so với đối phó thiên anh đỉnh phong bình thường, không thể nào dựa vào thần niệm lao lung liền nhốt lại được. Nhưng ngay tại lúc này, Trình Cung không phải muốn nhốt đối phương lại, chỉ là muốn hắn chậm lại trong nháy mắt. Lực lượng đặc biệt của thần niệm lao lung trong phút chốc làm cho thân thể Côn Bằng Thái tử dừng lại. Ầm, phá kiếp thương trong tay Trình Cung mang theo một tia bản mạng chân hỏa, lực lượng một tia lôi đình bạo phát trong nháy mắt, một thương đâm vào thân thể Côn Bằng Thái tử. A, biến cố này quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới, ngay cả Côn Bằng Thái tử cũng không có một chút chuẩn bị nào, bởi vì hắn không nghĩ tới thần niệm của Trình Cung có thể tập trung mình lúc này còn có thể lấy thần niệm thi triển thần niệm lao lung. Trong một sát na dừng lại, hắn có thể bộc phát lực lượng tránh thoát, nhưng chỉ là trong phút chốc dừng lại này cũng đủ để quyết định tất cả, không tránh khỏi, tuy có phòng ngự, nhưng tốc độ uy lực, đặc biệt là bên trong bám vào bản mạng chân hỏa, lực lượng lôi đình của phá kiếp thương, cái kia quá mức khủng bố. Theo lực lượng Trình Cung tăng cường, uy lực những công kích này bộc phát ra cũng tăng cường theo, thân thể của hắn đã bị phá ra, áo giáp đạo khí hạ phẩm cũng khó mà ngăn cản một thương này, có thể giảm thiểu một ít thương tổn, cái kia lại có tác dụng gì, kết quả vẫn là giống nhau. Mình đã trải qua mấy chục năm khổ tu, mình đi U Minh tuyệt vực chiến đấu, thậm chí ngay cả ma đế cũng đánh giết qua, tại sao có thể thất bại như vậy? Nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt thân thể Côn Bằng Thái tử tăng vọt trực tiếp khôi phục bản thể. Bành, một thương này của Trình Cung đang đâm vào trong thân thể Côn Bằng Thái tử, đầu tiên là áo giáp đạo khí hạ phẩm ngăn cản, sau đó cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại giống như là một đao cùn đâm vào cây cối vậy.